Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chương 55, chủ thần trong không gian hai cái trò chơi véo đến chính khơ. Lúc này Lục Thanh gia muốn triệu tập người đã toàn bộ đến đông đủ, hàng tinh công ty làm anh hùng. Thần tượng tư bản hệ thống chung một viên, quy mô không lớn không nhỏ, ở trong nghề tính trung thượng du. Bởi vì gần nhất bao gồm tử đạn đầu ở bên trong mấy cái anh hùng thế chính hòa. Bởi vậy trong nghề đánh giá giá trị không tồi, thình lình ở một giờ nội liền ra hai cái gièm pha. Một là ác ý đóng gói, đem rõ ràng có tiềm chất anh hùng giả vì vai hề. Nhị là lão tổng trọng đại phạm tội hiểm nghi, nếu cái thứ nhất sự kiện giới hạn trong phấn trong. Vòng bộ nhiệt độ nói. Cái thứ hai chính là xã hội tin tức đầu bản dự định ngắn ngủn nửa giờ. Các truyền thông ngôi cao hot xuất tiền tam đã bị hàng tinh công ty đề tài chiếm cứ ở Lục Thanh. Gia triệu tập tương quan người chờ trở về đồng thời. Cũng đã làm xã giao bộ môn lấy công ty danh nghĩa phát ra thanh minh tìm từ tương đối cẩn thận. Tổng ý đầu tiên là vì anh hùng gặp quá không công chính đãi ngộ xin lỗi. Đã sa thải tương quan người đại diện. Kế tiếp công ty sẽ đại quy mô chỉnh đốn và cải cách. Hoan nghênh đại chúng giám sát lại phủi sạch công ty cùng Châu Tổng quan hệ. Thanh minh Châu Tổng đã phi hàng tinh công ty cầm cổ người. Hơn nữa giải trừ chức vị, này cổ phần từ nước bùn sử Lục Thanh ra thu mua. Hiện giờ nước bùn sử mới là hàng tinh công ty đương ra người. Tại đây điểm lúc sau. Lại ám chỉ nước bùn sử loại này đã từng gặp quá không công chính đãi ngộ người. Tiếp nhận đại kỳ sau tất nhiên sẽ đứng ở giữ gìn anh hùng đang lúc ích lợi một phương, cuối cùng một. Phen đối toàn bộ sự kiện khiển trách, thanh minh sẽ giúp đỡ đã chịu quá không công chính đãi ngộ anh hùng khởi tố tương quan người chờ. Một khi xác minh, hàng tinh công ty tuyệt không bao che. Cũng tích cực phối hợp cảnh sát điều tra về Châu Tổng sự kiện tương quan thụ hại nhi đồng, một bộ. Thanh minh xuống dưới, đều không cần hàng tinh công ty tiêu tiền. Này thanh minh lập tức liền bước lên hot xuất đệ nhất lúc trước đã ăn dưa ăn bất quà tới cư dân. Mạng đều ngốc, khiếp sợ ta mẹ, này thanh minh tin tức lượng đem lão tử cấp căng ngốc bức chưa từng gặp qua nghịch tập vả mặt. Nhanh như vậy kịch bản, nửa giờ trước còn toàn võng đau lòng tiểu đáng thương. Lắc mình biến hóa trở thành nhân gia đương gia lão tổng, phấn phấn. Ta loại sự tình này nghiệp phấn liền thích loại này giọng ta mẹ. Ta cho rằng nước bùn sử liền tính không bị công ty phong sát. Nương nhiệt độ cũng đến từng bước một nghịch tập xoay người đi. Còn nghĩ vận khí lại hảo cũng đến nửa năm nội mới có thể bước lên đỉnh lưu, kết quả nhân ra không? Đến nửa ngày, liền trực tiếp xoay người thành tư bản ba ba. Này kịch bản cùng ta tưởng không giống nhau a, cử báo khai quài. Nước bùn sử nếu như vậy có tiền, lúc trước như thế nào ở hàng tinh công ty đánh tạp giả xấu 2-3 năm? Hắn như thế nào chịu? Đừng không phải phú bà bỏ vốn tài trợ đi. Hắn gương mặt kia có rất nhiều người nguyện ý mua đơn, phía trước mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm đã. Quên đem não hoa một khối sinh ra tới đúng không? Hàng tinh đánh giá giá trị mấy chục trăm triệu, liền tính họ Châu vội vàng trốn chạy bộ hiện lập trường. Trong tay hắn 6 thành cổ phần cũng không phải số lượng nhỏ. Cái nào phú bà dưỡng tiểu bạch kiểm ra tay chính là mười mấy trăm triệu tạp đi ra ngoài ngoạn nhi. Lão tử lập tức dùng dây thép cầu rửa sạch sẽ cúc hoa tới cửa xếp hàng, trên lầu chính dài. Đừng tưởng rằng phú bà đều là ngốc tử. Phùng tiểu bạch kiểm có khả năng, mấy trăm hơn 1.000 vạn đưa ra đi khả năng. Nhưng đề cập đến thượng trăm triệu tài chính, sao có thể phóng tiểu bạch kiểm danh nghĩa? Kết hôn còn phải thêm hôn tiền hiệp nghị để phòng đâu? Liền như vậy mấy trăm triệu mười mấy trăm triệu tặng không? Không sợ tiểu bạch kiểm trai, kia chẳng lẽ nước bùn sử xuất thân hào môn, giấu giếm thân phận, nhẫn nhục phụ trọng ở hàng tinh làm cu li nhiều năm. Chính là vì siêu tập nhược điểm vì hôm nay một kích mệnh trung đặt nền móng. Này cái gì long ngạo thiên kịch bản, sẵn không phải được, các ngươi tiếp theo thôi, trong chốc lát đừng nói nước Bùn Sử là nước nào hoàng chữ, nhưng có câu giảng câu. Hắn xuyên tư phục thời điểm khí chẳng xác thật không giống bình thường. Không riêng gì lớn lên soái mà thôi. Nhìn liền sẽ không hoài nghi xuất thân cái loại này, có lẽ là lúc trước hình tượng tỷ lệ nhập siêu. Quá mức thật lớn, lại có lẽ nhan giá trị mang đến mới mẻ cảm chính thịnh. Hiện tại nước Bùn Sử ở trên mạng đánh giá tạm thời lấy chính diện là chủ, hàng tinh công ty sở hữu ở. Xuất ngoại cần hoặc là nhàn rỗi ở nhà moi chân anh hùng đủ số đã đến sau. Thật lớn phòng họp ngồi đầy người, Lục Thanh gia ngồi ở thượng đầu vị trí. Cũng không có khách sáo, nói thẳng nói đi. Có lẽ đang ngồi các vị đã từ các loại con đường minh bạch công ty hiện trạng, một tay thay đổi. Cùng với kế tiếp khả năng quản lý tầng tẩy bài, xác thật sẽ làm đại gia cảm thấy bất an. Ta hiện tại cũng có thể cảm nhận được công ty bên trong nhân tâm di động, bất quá ta tưởng thỉnh. Các vị yên tâm, ta tiếp quản công ty, không phải vì tranh nhất thời chi khí, mà là vì làm hàng tinh nâng cao một bước. Lời này mọi người nghe không có cảm giác được nhiều ít an. Ủi, rốt cuộc nước Bùn Sử ở công ty chính là cái tầng dưới chót nhân vật. Nói hắn có bao nhiêu đại kinh doanh mới có thể, cùng với hắn bản thân đã chịu quá đãi ngộ, hay không sẽ làm ra cực đoan lựa chọn, đại bộ phận cao tầng trong lòng đều là bất an. Huống chi hắn vừa mới còn minh bạch nói ra cao tầng sẽ có trọng đại biến động nói, nhưng thật ra, không ít tầng dưới chót anh hùng, nhiều ít có điểm chờ mong. Tóm lại bọn họ tình cảnh không có khả năng càng kém mơ siêu Lục Thanh ra nói tiếp. Như vậy, vì ổn định quân tâm, hiện tại liền bắt đầu làm bên trong điều chỉnh đi. Hôm nay mọi người đầy rớt công tác, cũng chỉ tham dự công ty gia cấu trọng tổ sự, ra cái này văn phòng, liền giải quyết dứt khoát. Ta bảo đảm kế tiếp sẽ không tại hành xử bất luận cái gì phi thường thời. Kỳ nhân sự biến động, lời này ra tới nhưng thật ra làm không ít người nhẹ nhàng thở ra. Đối phương muốn làm cái gì? Khoái đao tử chém xuống tới, còn có thể hay không ở công ty làm, không thể nói chính mình cũng hảo tìm đường lui, cũng không cần dây dưa dây cả ảnh hưởng công tác thiết tấu, nhưng cũng có chức trường lão bánh quẩy. Biết rất nhiều chuyện không có khả năng đơn giản như vậy giao sắc chặt đay rối. Mấu chốt là bọn họ đối nước Bùn Sử kinh doanh năng lực cũng không báo tin tâm mơ siêu nhưng thực mau. Mọi người liền không như vậy suy nghĩ, ngay từ đầu có người cho rằng nước Bùn Sử sẽ làm tầng dưới. Chót anh hùng phát ra tiếng, chỉ ra công ty bất bình đẳng, đào ra ngồi không ăn bám cao tầng, bởi vì nước Bùn Sử xuất thân tầng dưới chót, liền cho rằng hắn cũng sẽ giống như điểu ti phất nhanh giống nhau làm ra cực đoan người ngoài nghề. Một lòng một dạ phát tiết sự, nhưng ai biết hắn cũng không có hỏi bất luận kẻ nào ý kiến. Mà là quăng ngã một sấp tư liệu ra tới, nguyên bản lão tổng trợ lý vội vàng đem tư liệu hình chiếu. Đến thật lớn hội nghị bàn tròn trung gian, đây là ta vừa mới lợi dụng mọi người trở về trong khoảng thời gian này, siêu tập năm gần đây công ty kinh doanh số liệu, đặc biệt mấy cái yêu cầu điều động các bộ môn chức năng trọng đại quyết sách sự kiện, bình tĩnh mà. Xem xét, đang ngồi các vị công tác năng lực thực không tồi, Lục Thanh ra xông vào tòa cao quản gật gật. Đầu, không ít người nhẹ nhàng thở ra. Không đơn giản là bởi vì tân lão bản khẳng định, càng là cái bảng biểu thượng liếc mắt một cái xuống dưới rõ ràng số liệu biểu hiện lực. Liền có thể nhìn ra tân lão bản là có chuyên nghiệp tu dưỡng. Thậm chí so nguyên bản châu tổng càng sâu, tiếp theo Lục Thanh ra lại nói. Nhưng từ đối anh hùng xa kỳ chức nghiệp kiếp sống quy hoạch chung, cũng bại lộ bộ phận quyết sách giả ánh mắt hẹp hòi. Thủ đoạn bị ổi, không quan tâm anh hùng chức nghiệp thọ mệnh vấn đề, dù vậy, lại không có kinh doanh hảo mới mẻ máu, làm cho không ít anh hùng mai một tỷ như, Lục Thanh gia nhất nhất click mở số phân tư liệu, nhướng mày, nhìn về phía ở đây quản lý tầng, nhưng từ chỉ số tư liệu, liền có thể nhìn ra này đó anh hùng tiềm lực không tồi. Nhưng công ty chẳng những không có khai quật bọn họ sở trường đặc biệt. Thậm chí nói xấu đóng gói. Định vì ở mỗi mấy cái anh hùng phụ trợ vai hề thượng ta nhìn mắt. T. từ bọn họ tương xấn đồng kỳ anh hùng. Bất luận thực lực vẫn là nhan giá trị cùng với tác chiến trí tuệ đều không tính cao. Mặc dù ở tài nguyên nghiêng tiền đề hạ, đến nay cũng không có gì thành tựu, tới rồi loại tình trạng này, công ty cư nhiên không có điều chỉnh tương quan sách lược sao? Có cái quản lý tầng nhân viên vội vàng nói, đây đều là Lôi Vân Chân, nàng là Châu tổng giá cao đào tới vương bài người đại diện. Nàng kiến nghị chiếm rất lớn tỷ trọng, phải không? Một cái người đại diện cư nhiên có thể trực tiếp quyết định kế hoạch bộ môn sách lược. Đối với các ngươi chuyên nghiệp xuất thân người chỉ trò trò. Nếu vô pháp kiên trì chính mình lý niệm, vậy ý nghĩa đối chính mình chuyên nghiệp tính không tự tin. Vậy ngươi có thể thu thập đồ vật rời đi, Lục Thanh gia nói. Đem phân phát phí tính cho hắn, Lục Tổng. Đối phương khiếp sợ đứng lên. Ngài tại hoài nghi công tác của ta năng lực. Đường Hồng Tử đạn đầu bọn họ định vì đóng gói nhưng đều là ta công lao, Lục Thanh gia gật gật đầu. Người bộ môn công nhân công lao, nói hắn chỉ kế hoạch chủ quản sau lưng một cái béo nữ hài nhi. Người có thể ngồi hắn vị trí, béo nữ hài nhi cả kinh. Kế hoạch chủ quản mặt đều thanh, lại nghe Lục Thanh gia nói. Ta vừa mới xem qua các ngươi kế hoạch bộ văn phòng, ngươi bàn làm việc quá sạch sẽ. Mặt bàn chỉnh tề tề, văn kiện tư liệu sạch sẽ vô nếp gấp ngăn. Con chuột mặt ngoài logo rõ ràng như tân, tương phản nàng bàn làm việc lộn xộn. Mặt trên thiết kế bản thảo, tham khảo tư liệu, gần nhất chính chủ lực đẩy ra anh hùng hình tượng ảnh chụp. Năng lực sở trường đặc biệt. Thân hình khuyết tật cùng với thị trường tương quan điều tra chất đầy. Con chuột cùng bàn phím thượng chữ cái cũng ma đến nhìn không thấy, tử đạn đầu nói cho ta. Lúc trước hắn bao gồm chế phục thiết kế, hình tượng huấn luyện, màn ảnh cảm cùng với thiết kế chiêu bài đặc sắc, các phương diện sự vụ tuy rằng đều là ngươi ở bàn bạc. Nhưng mỗi đến làm việc nhi hoặc là chuyên nghiệp tính thời điểm. Nhưng đều là vị này nữ sĩ ở vội, nhưng mà tuy nói một cái đoàn đội. Thống lĩnh toàn cục quản lý không cần mọi chuyện tự tay làm lấy. Nhưng chính ngươi bản chất công tác chi tiết ngươi thậm chí đều lười đến đi tìm hiểu, công ty. Dưỡng ngươi làm gì, trong lúc nhất thời toàn bộ văn phòng á khẩu không trả lời được. Đối phương trực tiếp bị thỉnh đi ra ngoài. Béo nữ hài nhi thụ sủng nhược kinh ở Lục Thanh gia ý bảo hạ ngồi xuống chủ quản vị trí thượng lúc. Này là không ai dám nghi ngờ hắn quản lý năng lực cũng là. Có thể đem dùng rẻ tiền giá cả đem Châu tổng sản nghiệp đoạt lấy tới có thể là cái gì thiện tra. Chỉ dựa vào một lát sau liền nhìn ra nhiều như vậy vấn đề. Không có bất luận kẻ nào dám hoài nghi nước bùn xử ở chỗ này đãi 2 năm. Trong lòng thực tế đã rõ rành rành, một hồi hội nghị xuống dưới. Lục Thanh gia liên tục khai hảo những người này. Có chút người chẳng những bị đuổi việc, thậm chí gặp phải khởi tố, nhưng cũng làm lại nhận mệnh không ít người tiếp nhận nguyên bản vị trí. Thậm chí còn làm không ít chức năng điều động ngồi nghiêm chỉnh đồng thời. Mọi người thế nhưng không cảm giác được công ty mất đi những người đó lúc sau. Sẽ sinh ra cái gì biến động hoặc là ngắn hạn nội chức năng chỗ trống. Bởi vì ở loại bỏ người đồng thời, Lục Thanh gia đã lấy ra bổ khuyết phương án, củng cố công ty giá cấu chờ đến cuối cùng hắn nói. Cơ bản an bài chính là như vậy, thời điểm, còn lưu tại văn phòng cao tầng mới nhẹ nhàng thở ra, đại bổng đánh xong. Lục Thanh gia tự nhiên đến tán một phen đại táo, liền nói. Năm nay giá hàng có rõ ràng dâng lên, tin tưởng đại gia cũng cảm nhận được bất đồng trình độ kinh tế áp lực cho nên ta quyết định. Công nhân lương tạm ở dĩ vãng cơ sở thượng gia tăng 20%. Tầng dưới chót công nhân đãi ngộ quy tắc chi tiết chúng ta sẽ một lần nữa quy hoạch. Cắt bỏ một ít cứng nhắc hà khắc điều lệ, đối với các anh hùng chức nghiệp quy hoạch, cũng sẽ ra sân khấu một bộ hoàn toàn mới phương án. Kính thỉnh chờ mong, cùng với kế tiếp anh hùng Vương Ly. Ta hy vọng công ty anh hùng Dũng Dược báo danh tham gia. Công ty sẽ thiết lập tham dự thường, căn cứ xếp hạng cấp ra bất đồng trình độ khen thưởng. Khen thưởng phong phú, sau đó sẽ công bố minh tế, hôm nay hội nghị nội dung chính là này đó. Tan họp, chung quanh bùng nổ tiếng sấm vỗ tay. Năm nay kinh tế tình thế không tốt, phía trước công ty liền có tiếng gió nói mặt trên tính toán giảm lương. Thậm chí hủy bỏ không có nghiệp vụ hoạt động anh hùng mỗi tháng cơ bản bảo đảm mơ siêu lúc này trần. Ai lạc định, thậm chí lưu lại người thậm chí chướng tiền lương. Mặt bên cũng thuyết minh tân lão bản bên này tài chính đầy đủ. Cấp công ty rót vào mới mẻ máu, trong lúc nhất thời bởi vì lão bản dèm pha bại lộ bị trào mang đến. Ảnh hưởng, thế nhưng ngắn ngủn một buổi trưa liền trừ khử vô hình, từ trong phòng hội nghị ra tới người một đám. Hỉ khí dương dương, bên ngoài cơ sở công nhân thấy thế, cho nhau hỏi thăm, nghe được chướng tiền lương sau. Cũng trong lòng đại định cuối cùng tử đạn đầu còn lưu tại phòng họp nội. Đối Lục Thanh Gia giơ ngón tay cái lên. Ngươi nghiêu bức, tính ta nhìn là mơ siêu, Lục Thanh Gia nói. Ngươi hai ngày này không cần tham dự buôn bán. Gần nhất làm lạnh hôm nay nhiệm vụ thất bại ảnh hưởng. Thứ hai vì kế tiếp anh hùng Vương Ly làm chuẩn bị, hắn đứng lên. Nói thẳng không cố kỵ nói. Ngươi năng lực rất mạnh, nhưng đi nhầm phương hướng. Mặc dù thực lực không bằng ngươi, chỉ cần làm tốt kín đáo kế hoạch, nắm giữ kiềm chế ngươi điều kiện, liền có thể dễ dàng đem ngươi đánh bại, anh hùng thực lực không phải dùng để làm tú, Lục Thanh. Gia nói những lời này thời điểm, tử đạn đầu thấy hắn xem chính mình ánh mắt kia không chút để ý trung lộ ra thị huyết săn thú cảm. Ở đánh bạc tánh mạng đao thật kiếm thật, huyết nhục giao tranh, âm mưu tính kế chung sống sót. Ngạo thị quân hung, kia mới kêu thực lực tử đạn đầu ngẩn ra, đột nhiên có loại sống lưng lạnh cả người, lại adrenaline tăng vọt hưng phấn cả mơ siêu án còn trẻ, mới không đến 20 tuổi, từ ký sự tới nay đã thói quen hiện giờ anh hùng thần tượng hình thức. Từ nhỏ năng lực ưu tú bị chịu chờ mong, rất rõ ràng chính mình có thể có được bị chịu truy phủng nhẹ nhàng nhân sinh, nhưng ở Lục Thanh gia. Thái độ. Hắn tuy rằng cảm thấy mờ mịt, nhưng bản năng cảm giác được một cổ mưa gió sắp tới nguy cơ cả mơ siêu ơn nữa này nguy cơ cảm thế. Nhưng làm hắn cảm thấy hưng phấn, Lục Thanh ra rời đi công ty sau. Liền về tới chính mình thuê phòng, phía trước đã làm trợ lý giúp hắn thuê hạ cư trú điều kiện không tồi phòng ở. Nhưng không xác định nước bùn xử này nhân vật có thể hay không có khác phiền toái, vì thế hắn tính. Toán trở về thu thập một chút thuê phòng, quét một chút đuôi, kết quả mở cửa liền nhìn đến một cổ hắc ảnh từ ban công nhảy vào tới. Ngồi ở thuê phòng trên mặt đất, hướng về phía hắn kêu to, miêu, là chỉ mèo đen, lớn lên rất đẹp, hắc mao mềm mại giàu có ánh sáng, thân hình đường cong lưu sướng tuyệt đẹp, đi lại chi gian nhanh nhẹn hữu lực, ngồi ở chỗ đó một đôi xanh biếc đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi. Lại nhuyễn manh đáng yêu, mèo đen đi đến Lục Thanh gia trước mặt. Cọ cọ hắn chân, lại mềm như bông kêu một tiếng. Miêu, nhìn đã giống ở làm nũng lại như là lại thúc giục hắn cấp ăn, Lục Thanh gia nhìn thuê trong. Phòng, xác thật bãi mấy cái chén. Bên trong còn có ăn thừa miêu lương. Bên cạnh trừ bỏ túi trang miêu lương ở ngoài còn có cắt mèo cùng với một ít tiểu nhân miêu món đồ. Chơi, vừa rồi hắn rời đi đi ra ngoài thời điểm cũng chú ý tới. Chỉ là chưa thấy được sủng vật cũng không nghĩ nhiều, Lục Thanh ra nhẹ nhàng đá đá kia miêu. Tưởng đem nó lay xa, kết quả đối phương trực tiếp bái ở hắn dưới chân. Đặc biệt dính người, bên cạnh hàng xóm vừa lúc ra cửa đổ rác. Nhìn thấy đại biến dạng Lục Thanh ra sửng sốt, bất quá phỏng chừng đã ở trên mạng ăn qua dưa. Đối Lục Thanh gia thái độ có chút biệt nữ, liền chào hỏi nói. Nhà ngươi miêu đã lớn như vậy lạp, nó nhưng thật ra linh tính, mỗi ngày chạy ra ngoài chơi đều biết trở về. Nhà ta lúc trước dưỡng một con, khai cái môn liền chạy ném mơ siêu, Lục Thanh gia gật gật đầu. Cùng đối phương hàn huyên hai câu, liền đem miêu ôm lên, vào nhà đóng cửa lại, hắn đổ điểm miêu lương tiến thạch tao. Thấy tiểu miêu vội vàng xông lên đi ăn cơm thân ảnh có điểm nghi hoặc có thể là bị trung dã kia. Ngốc bức làm ra tới PTSD, hắn đối với trong trò chơi xuất hiện phi tất yếu sinh vật đều có loại cảnh giác cả mơ siêu miêu nhi. Thoạt nhìn cũng không có cái gì dị thường, Lục Thanh ra sân đối phương ăn cơm trong lúc, kiểm tra rồi một lần thuê phòng, đem không có phương tiện lưu trữ đồ vật đều thu vào ba lô, sau đó đem cơm nước xong lại dính ở hắn. Bên chân mèo đen một tay xách lên, xốc lên hắn chân sau kiểm tra rồi một chút. Hoắc, mèo đực a, Lục Thanh ra duỗi tay chạm chạm mèo đen trứng trứng. Kết quả đối phương thân mình cứng đờ. Lập tức gà nhi cứng, Lục Thanh ra đôi mắt liền nheo lại tới. Thấy này miêu lúc này hận không thể lớn lên ở chính mình trên tay. Liền nói một câu, làm buộc Garo đi, tiếp theo liền mang theo miêu ra cửa. Mèo đen tuy rằng thân thể biểu hiện không hề sơ hở. Nhưng nếu là nhìn kỹ nó miêu mặt, đều là ngốc gần nhất bệnh viện thú cưng cách nơi này cũng có không nhỏ khoảng cách. Lục Thanh ra đánh chiếc xe, trên xe đem miêu đặt ở chính mình trên đùi, một bàn tay cầm đầu cuối không biết ở tìm kiếm chút cái gì. Một cái tay khác có một chút không một chút loát miêu thật đừng nói. Còn rất thoải mái. Miêu nhi da lông mềm mại tinh tế, thân thể nằm liệt thời điểm nhu nhược vô cớ, miêu chào từ tiểu xảo đáng yêu, ấn một chút thịt cầu móng vuốt liền bắn ra tới, lúc này đối chính mình vận mệnh phảng phất hoàn toàn. Không biết gì cả, theo Lục Thanh ra loát mau thoải mái đến thẳng hư hư. Còn lật qua cái bụng làm loát, Lục Thanh ra nhìn mắt đối phương. Lại có điểm không xác định, vì thế liền nhịn không được hỏi cho chơi. Quản lý viên hẳn là không có quyền hạn tới trò chơi khác đi. Trò chơi không có ra tiếng. Lục Thanh ra trải vuốt hạ phía trước biết được quy tắc ở xác nhận hung thủ đại khái suất là trò. Chơi khác người chơi khi, hắn liền hướng Âu Dương Bạch chứng thực một phen. Được đến trả lời là trừ phi thường thời kỳ trò chơi buông ra quyền hạn. Tỷ như lần đó cực đoan trò chơi đánh lén. Tương đương với đối game kinh dị tuyên chiến, sau đó game kinh dị buông ra quyền hạn. Làm ba cái quản lý viên một hơi thu hoạch cực đoan trò chơi không ít cao cấp người chơi tánh mạng. Cùng mấy cái cao đẳng thế giới, trừ này chẳng huống ngoại. Quản lý viên cấp bậc người chơi là không được ở không chịu mời dưới tình huống tiến vào trò chơi. Khác, bởi vì thực lực quá mức cường đại, nếu tự tiện xông vào. Không khác tuyên chiến, theo lý thuyết chung dã kia ngốc bức cùng lại đây khả năng tính rất nhỏ, Lục Thanh ra xuống xe, nhìn trước mắt bệnh viện thú cưng, tính, tới cũng tới rồi, mèo đen là tập trung bắt trước miêu khoa bản năng. Mới không làm chính mình phản ứng lộ ra sơ hở, Lục Thanh ra đem miêu giao cho sủng vật bác sĩ. Cắt chứng chứng, bác sĩ nhanh nhẹn làm xong kiểm tra. Cấp miêu mang lên đầu cháo sau đó đánh thuốc tê, treo lên thủy cố định hào, liền bắt đầu thao tác mèo đen toàn bộ hành trình nhưng thật ra còn rất ngoan. Trích thời điểm cũng không xảo không nháo, chính là cố định tư thế thời điểm, phảng phất biết muốn phát sinh cái gì, bắt đầu bất an, cũng may Lục Thanh ra ở nghiêu bức cũng không có nghiêu bức đến có thể thông qua miêu. Mặt nhìn thấu động vật nội tâm ơ siêu lúc này bị cố định hào. Nhìn lấy công cụ đến gần bác sĩ, trung lý dư mãn đầu óc đều là, ngọa tàu, mắt thấy kia đao cách hắn chỉ có mấy cm xa. Lục Thanh ra ở bên cạnh như hổ rình mồi, tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Hắn nên làm cái gì quyết định, là mạo hoàn toàn nháo bẻ bị đuổi ra nông gia nhạc nguy hiểm giải trừ biến thân. Vẫn là tùy ý này khuất nhục một màn tiếp tục đi xuống. Nói thực ra quản lý viên cấp bậc người chơi, nào đó ý nghĩa đi lên nói coi như bất tử bất diệt. Gãy tay gãy chân đều là việc nhỏ, đoạn đệ tam chân cũng có thể trường ra tới, nhưng này ni ma cũng quá độc ác. Về sau nếu là kết hôn hắn tuyệt đối không dám tàng tư tiền thuê nhà. Chỉ bằng Lục Thanh gia nhất châm kiến huyết thủ đoạn. Hắn chết cũng không dám làm thực xin lỗi chuyện của hắn, nhưng mà hiện tại khảo nghiệm lại là hắn. Tôn nghiêm, tuy rằng không ai biết, nhưng hắn chính mình biết, hắn không thể nhận thua. Đột nhiên, Lục Thanh ra đột nhiên quay đầu lại, nước bùn bao bọc lấy hướng hắn sau lưng đánh úp lại viên đạn đánh vào nước bùn. Cũng không có xuyên thấu cái chắn đánh trúng Lục Thanh ra, mà là bị hấp thu mất đi cảm ứng, chung quanh không có người. Thậm chí bác sĩ bởi vì chuyên chú giải phẫu. căn bản không có chú ý tới bên này, nhưng Lục Thanh Gia vẫn cứ từ đường đạn dấu vết cùng với thấu. Thị mắt công năng, thấy được trong không khí ngăn nắp vặn vẹo cùng với bụi bặm dưới ánh nắng chung mất tự nhiên địa. Phương, hắn nháy mắt phát động tập kích ở hắn lực chú ý rời đi đồng thời. Mèo đen đôi mắt cùng bác sĩ đối diện, bác sĩ trên tay động tác bất biến. Nhưng nếu nhìn kỹ hắn ánh mắt lại giống như rối gỗ giống nhau, một hồi lặng im chiến đấu ở bệnh viện. Thú cưng nội triển khai, một bãi nước bùn phun ra đi ra ngoài bao lại một phương hướng. Nhưng cũng không có kết quả. Đối phương phản ứng nhanh chóng vừa di động. Lục Thanh Gia cũng không thể tinh chuẩn tỏa định. Rốt cuộc quan sát chi tiết yêu cầu thời gian, nhưng Lục Thanh Gia khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Một bóng người cũng dần dần ở trong không khí hiện hình, hắn khiếp sợ nhìn Lục Thanh Gia. Cả người bị đinh trên mặt đất, không thể di động, cúi đầu vừa thấy, lại là chính mình bị chính mình bóng dáng cuốn lấy, Lục Thanh Gia trong tay xuất hiện bốn bắt tay. Thuật đao, mỗi cái khe hở ngón tay một phen, đồng thời vứt ra đi, đem đối phương đôi tay thủ đoạn cùng hai bên đầu gối đâm thủng. Không chút do dự, Lục Thanh Gia cười cười. Đối tình thế phán đoán không tồi. Đã trở thành tư bản người chơi. Ở kế tiếp anh hùng Vương Ly Trung chiếm hết ưu thế. Dẫn đầu diệt trừ liền thiếu một cái cường hữu lực đối thủ cạnh tranh, đáng tiếc thực lực căng. Không dậy nổi dã tâm. Là người trước bị loại trừ, nói xong giao phẫu thuật một hoa. Nước bùn che lấp chung. Một hồi người chơi chi gian quyết đấu tới lặng yên không một tiếng động. Kết thúc đến cũng không dấu vết, đối phương người chơi thi thể chìm vào nước bùn chung. Bị Lục Thanh Gia thu vào trong không gian, không có khiến cho bất luận cái gì xôn xao, trong đầu truyền đến khen thưởng nhắc nhở. Giết chết người chơi một người, khen thưởng 1000 điểm mơ siêu trận này cho chơi. Là cổ vũ cho nhau tàn sát, Lục Thanh Gia thu thập xong quay đầu lại. Miêu Mễ giải phẫu đã làm tốt, lúc này mèo đen ghé vào giải phẫu trên đài. Toàn bộ miêu uể oải, nhìn rất khổ sở, Lục Thanh Gia đánh mất nghi ngờ. Trung Dã chính là có ngốc bức, cũng không đến mức diễn trò đến loại tình trạng này, liền đi qua đi sờ sờ miêu bối. Nhưng đối phương rõ ràng đối hắn có điểm kháng cự, thân mình vặn khai không cho hắn chạm vào. Xúc đến góc đáng thương vô cùng, bác sĩ cười nói. Đây là ngươi miêu a, ngươi kỳ thật nên làm bằng hữu mang đến, lúc này nó nhớ ngươi thù đâu, Lục Thanh Gia cười cười. Không có chú ý, tiếp theo đem miêu ôm chặt trong lòng ngực. Khó được có kiên nhẫn bắt đầu hống, đối với miêu lại loát lại thân, lấy tỏ vẻ thân cận, mèo đen náo loạn nửa ngày biệt nữ. Phòng trừng cũng mềm hóa, lúc này mới mềm ở Lục Thanh Gia trong lòng ngực, để sát vào hắn mặt liếm một chút. Lại theo liếm hắn camơ siêu tiểu xảo miêu đầu lưỡi có điểm hơi hơi ướt át. Kỳ thật xúc cảm khá tốt, Lục Thanh Gia cũng không phải không bị trong thôn miêu tử cầu tử liếm quá. Nhưng mèo đen liếm liền phá lệ làm hắn nhiều cọ biệt nữ, hắn kéo ra mèo đen cổ. Đánh răng không có, mèo đen bị tới khai, tức khắc lộ ra muốn khóc biểu tình. Một bộ ngươi đối với ta như vậy còn đẩy ra ta tư thế. Lục Thanh Gia bất đắc dĩ, hành đi. Hôm nay ngươi là tổ tông, mèo đen rất có linh tính cùng tiến hắn trong cổ. Lại cọ lại hút cái không ngừng, Lục Thanh Gia ôm miêu cũng không để trong lòng. Cầm bác sĩ khai dược cùng những việc cần chú ý. Ra bệnh viện thú cưng, trực tiếp hướng một chỗ nghĩa địa công cộng đi đến, đứng ở một phương mộ trước. Một bên loát miêu, một bên chờ đợi cái gì, không bao lâu. Một cái cả người che đến kín mít, thậm chí trên đầu mang theo mũ choàng, ngoài miệng mang khẩu trang người đi tới, Lục Thanh Gia nói. Thế giới này cũng không phải không có bởi vì năng lực diện mạo biến dị người. Người đại nhưng không cần, đối phương thanh âm có chút khàn khàn. Tính, kia dù sao cũng là số ít, cũng nhiều ở năng lực phát động thời điểm, ta bộ dáng một đường mặt. Các ngươi hai cái trò chơi người chơi liền sẽ thuận tay xử lý thu hoạch tích phân đi. Vậy ngươi còn dám tới phó ta ước? Đối phương cười hắc hắc, ngày này bản lĩnh quá lớn. Ta từ trên mạng xem thời điểm, cơ hồ là quý, bằng ngài tài lực, nhạy bén, phá cục xảo diệu, nghĩ đến là chướng mắt ta này kẻ hèn 1000 tích phân, tiếp theo lại hỏi Lục Thanh Gia nói. Ngươi nói hợp tác mấy cái ý tứ, nếu ta không đoán sai nói, chúng ta cực đoan trò chơi người chơi, cùng các ngươi hai cái trò chơi người chơi nhiệm vụ là tương hướng. Tuy rằng các ngươi hai cái trò chơi người chơi cũng sẽ giết hại lẫn nhau là được. Nhưng cùng chúng ta bên này nhưng không có bất luận cái gì cộng thắng cách nói, Lục Thanh Gia nói. Đương nhiên là có, bởi vì bắt được anh hùng Vương Ly quán quân sau, mục tiêu của ta liền cùng các ngươi giống nhau, là phá hủy nó, đối phương cả kinh. Ngươi nói cái gì, tác giả có lời muốn nói, game kinh dị cùng vô hạn trò chơi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Lục ca, mẹ nó hai ngươi lại cười. Lão tử chỉ là thủ thuật che mắt, tin hay không ta tự mình cho ngươi hai phẫu thuật. Hết chương.